Cứ như vậy lặp lại ba lần, lúc này y mới lấy một miếng vải sạch đem miệng vết thương mà băng lại. Không sao nữa rồi, rất nhanh sẽ khỏi. Trần Tĩnh nói xong lại vỗ vỗ vai của Dương Dật. Đau, đúng là dùng nước muối để rửa đau thật đấy. Dương Dật mặt trắng bệch nói. Dương Dật, ngươi nói thử xem, ngươi là một hán tử, không phải chỉ bị đỉa cắn một cái thôi sao? Nhìn bộ dạng của ngươi cứ y như là ca nhi vậy. Tần Huy nói. Hắn tuy biết Dương Dật không nhớ được những chuyện trước kia, nhưng vẫn nhịn không được muốn Dương Dật vài câu cho hả giận. Ta đây là lần đầu tiên gặp phải cái thứ này, có chút không thích ứng cũng là bình thường thôi. Lần sau có kinh nghiệm rồi, tất nhiên sẽ không sợ nữa. Dương Dật mạnh miệng nói. Có trời chứng giám, hắn cực kỳ ghét cái thể loại động vật nhuyễn thể không xương cốt này. Mặc dù là nam nhân, nhưng mà có ai quy định là nam nhân không thể sợ mấy thứ này chứ? Phụ quân rất khang dạ, không có bị dọa đến nhảy dựng lên. Lần đầu tiên đều là như vậy, người đừng chê cười phu quân, kẻo lần sau hắn lại không dám xuống ruộng nữa. Trần Tĩnh vừa cười vừa nói, đối với việc Dương Dật chịu ra ruộng hỗ trợ y cảm thấy thật sự rất vui. Dương Dật, người vậy mà cũng chịu xuống ruộng rồi sao? Thật là quá tốt, cuối cùng cũng biết giúp đỡ Trần lão đệ làm rìa việc, xem ra đã thật sự trưởng thành rồi. Cố gắng phấn đấu mà trở thành trụ cột gia đình, đừng có cái gì cũng muốn để một ca nhi như Trần Tĩnh phải làm. Tần Huy lắp bắp kinh hãi nói. Không ngờ một người đã quên hết chuyện trước kia, hành động chẳng những thay đổi mà ngay cả tính cách cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Bị đụng đầu như vậy thật là tốt, về sau cuộc sống của Trần lão đệ có thoải mái hơn rất nhiều. Ta chỉ là làm một chút sinh hoạt mà thôi, hẳn đây là được một người vừa mới quen quen đó sao? Cảm thấy thật xấu hổ. Trần Tĩnh thấy Dương Dật ngượng ngùng gãi gãi đầu, cảm thấy phu quân của y càng lúc càng đáng yêu. Dương Dật, người đang thẹn thùng đó sao? Người như vậy mà sinh ra lại là một hán tử. Tần Huy hôm nay cảm thấy đặc biệt vui vẻ, thật không ngờ hiện tại phu quân của Trần lão đệ lại trở nên thú vị như vậy. Đúng rồi, Tần đại ca, người hôm nay đến đây là có chuyện gì? Trần Tĩnh hỏi. Cũng không có việc gì, bởi vì hôm qua bão lớn quá, ta cảm thấy rất không yên tâm các ngươi cho nên mới đến nhìn xem. Bây giờ nhìn thấy các ngươi một nhà vui vẻ hòa thuận, cuối cùng cũng yên tâm rồi. À, nhân tiện muốn xem ở bên này còn có ít rau dưa hay không. Bên kia đa số vườn rau đều đã bị ngập nước hết rồi, nhưng xem ra cũng ở đây không có khác biệt gì mấy. Tần quản sự nói. Trong trấn không mua được thức ăn, hẳn là quản sự bèn phải đi vào trong thôn tìm, nếu không thì quán rượu không thể mở cửa được nữa. Đây là đặc biệt dành cho những thanh niên sống ở thành phố, chưa bao giờ phải lội ruộng cũng như nhìn thấy con đỉa. À mà tại vì bây giờ người ta sử dụng nhiều thuốc trừ sâu quá, cho nên bọn này cũng không còn thấy nữa rồi. Đa số ruộng vườn đã bị hủy rồi, những thứ còn lại cũng chỉ có một ít là có thể ăn được thôi. Nhưng mà mấy loại rau củ bên dưới mặt đất thì vẫn dùng được. Trần Tĩnh tiếp lời Tần quản sự. Người nói rất đúng, hôm nay số rau đưa tới trong quán rượu của ta đa số là cà rốt, củ cải trắng và một ít củ dền, những loại khác hầu như là không có. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì quán rượu chắc phải đóng cửa mất. Bằng không ta lại phải đem quán tu sửa, quét sơn lại làm cái cớ. Nhưng mà mới một năm trước vừa mới sửa lại rồi, giờ không thể lại tiếp tục sửa nữa. Tần Huy buồn rầu nói. Chỉ có thịt mà không có thức ăn khác thì cũng không thể thành một bàn cơm được. Trần Tĩnh, ngươi đem số mộc nhĩ mà lần trước chúng ta hái được đem ra nấu cho Tần đại ca ăn thử xem. Nếu được thì trên núi thứ này khả năng sẽ có. Bọn chúng mọc trong rừng nên chắc là cũng không bị bão làm ảnh hưởng nhiều. Dương Dật suy nghĩ một lúc rồi nói. Tiểu Bảo nghe thấy có mộc nhĩ ăn thì vô cùng vui vẻ. Dạo trước có ăn qua hai lần, nhưng mà về sau A Mổ lại không hái nữa. Nó cực kỳ thích cái loại mộc nhĩ, lúc đầu thì giòn giòn, đến khi nấu lên lại mềm ra, ăn rất ngon này. Tốt quá, cha A Mổ, Tiểu Bảo rất thích ăn mộc nhĩ. Tiểu Gia Họa vỗ tay kêu lên. Vẫn còn nghĩ đến ăn sao? Thì ra bánh ngọt mà thúc thúc cho vẫn chưa lấp đầy cái bụng nhỏ của ngươi. Tần Huy cười xoa xoa bụng nhóc béo. Đợi đến lúc A Mổ làm xong thì ta cũng đói rồi, nhóc béo ra vẻ người lớn nói. Đúng rồi, hôm nay ta tới còn mang thêm một chút thịt ba chỉ. Tần Huy đứng lên đi lấy thịt vẫn cột trên lưng ngựa mang vào. Trần Tĩnh nhìn trời, cảm thấy từ giờ đến trưa vẫn còn sớm. Y liền lấy một cái giỏ trúc đặt vào dòng suối nhỏ cạnh nhà. Chỉ cần có cá theo dòng nước xiết chảy xuống thì con cá xui xẻo kia chỉ có thể lọt vào bẫy của Y. Trước kia bởi vì trong nhà không có hai người nên rất thích ăn cá, nên khi tới mùa nước lớn thì Trần Tĩnh cũng thường xuyên làm như vậy. Phu quân, ngươi cùng Tiểu Bảo đến đây canh chừng giỏ trúc. Nếu có cái con nào lọt vào thì bắt ra, nếu không mấy cái con cá lớn vẫn có thể chạy ra ngoài. Ta bây giờ dẫn Tần đại ca đi tìm mộc nhĩ, Trần Tĩnh nói. Trong nhà chỉ còn một vài cái mộc nhĩ, không đủ để làm đồ ăn, bây giờ còn phải đi hái thêm về một ít. Để ta đưa ngươi đi, Dương Giật cũng không muốn ở nhà, liền đề nghị. Không cần đâu, chân ngươi còn đang bị thương, bây giờ ở trên núi vừa ướt vừa trơn, lại còn có đệ đĩa, và lại Tiểu Bảo cũng không thể ở nhà một mình được. Có lẽ hôm nay có thể bắt được một ít tôm mà ngươi và Tiểu Bảo thích nữa đấy, Trần Tĩnh vừa cười vừa nói. Thời điểm Trần Tĩnh đi đến chân núi thì thấy tất cả mộc nhĩ đều phồng lên rất lớn, Y và Tần Huy tốc độ rất nhanh, lại thêm mộc nhĩ phồng to rất dễ tìm, cho nên chẳng mấy chốc bọn họ đã tìm được hơn nửa giỏ trúc. Bất tri bất giác hai người đã đi đến nơi mà Trần Tĩnh trồng dưa chuột. Mấy cây dưa chuột này mọc bên trong bụi rậm, được cây cối bên ngoài che chở nên bão lớn cũng không làm ảnh hưởng mấy đến chúng. Bởi vì đã từng ăn thử qua dưa chuột trộn với tỏi, thấy mùi vị rất tốt, nên Trần Tĩnh bảo Tần Huy đem hết số dưa chuột ở đây đều hái hết, tất cả gom lại được hơn nửa giỏ trúc. Trần Tĩnh, thứ đồ vật đen xì xì này có thể lấy làm đồ ăn sao? Còn có cả dưa chuột này nữa, loại này thường vẫn chỉ dùng để muối thôi, sao có thể để lên bàn ăn trong quán được? Tần Huy hỏi. Không phải hắn không tin Trần Tĩnh, nhưng mà hắn từ trước tới giờ chưa từng thấy có ai ăn thử cái đen thứ đen xì này. Hơn nữa, dưa chuột thường vẫn chỉ dùng để muối, nếu không thì trực tiếp ăn sống luôn, chứ qua từng ai có thể chế biến thành món ăn cả. Ăn được, hương vị cũng rất tốt. Buổi trưa hôm nay ngươi có thể ăn thử trước xem, Trần Tĩnh hướng về nhà vừa đi vừa nói. Dương Dật hôm nay ngoại trừ bị đĩa cắn khiến cho trong lòng không được thoải mái, lại còn chứng kiến cái cảnh đồng ruộng bị tàn phá nghiêm trọng nên tâm trạng lại càng tồi tệ hơn. Nhóc béo ngồi cách Dương Dật không xa đang lấy nhánh cây nghịch đất, còn hắn thì cứ nhìn chăm chăm con ngựa mà Tần Huy cưỡi đến. Con ngựa kia được thả cho tự do, ngoan ngoãn đứng trước cổng nhà hắn ăn cỏ, chẳng có một chút ý định bỏ chạy nào. Dương Dật nghĩ, hay là hắn đem con ngựa này cột lại, lỡ đâu nó nổi điên chạy mất thì họ Tần kia phải cuốc bộ về, lúc đó lại khiến lão ba hắn phải đi tiễn một đoạn. Dương Dật đây là đối với việc Tần Huy cùng với Trần Tĩnh đi ra ngoài cùng nhau, bỏ hắn ở nhà làm cho trong lòng cảm thấy vô cùng bất mãn khó chịu. Chà, nhanh lại đây, có một con cá lớn trong giỏ trúc sắp nhảy ra ngoài rồi, nhóc béo kêu lên. Dương Dật quay đầu lại thì chứng kiến một con cá lớn bị mắc bẫy đang vùng vẫy hòng nhảy từ trong giỏ trúc ra. Thấy vậy, Dương Vật và Tiểu Bảo đều cao hứng, cả hai người một lớn một nhỏ nhanh chóng chạy đến bên cạnh giỏ trúc, đem giỏ trúc nhấc lên mang cá vào trong nhà. Càng đoán mừng hơn đó là trong giỏ trúc có rất nhiều tôm. Dương Dật cũng đem bọn chúng thả vào trong chậu gỗ. Nguyên bản toàn bộ bực dọc cũng vì cái chuyện này câu đi mất, không còn thời gian rảnh rỗi mà nghĩ đến chuyện của Tần Huy nữa. Đến khi Tần Huy trở lại, đã thấy bên cạnh dòng suối nhỏ để sẵn một cái chậu gỗ và một thùng nước. Đó là bởi vì Dương Dật thấy cá bị mắc bẫy không ít, Mỗi lần đem ra đem vào rất phiền, nên dứt khoát mang chậu gỗ và thùng nước tất cả đều bê ra ngoài. Phu quân, tiểu bảo, sao các người lại đem cả cái thùng gỗ này chuyển ra đây? Y nhớ rõ, cái thùng gỗ lớn này mình cất vào trong kho, phu quân tìm được đúng là đáng ngạc nhiên. Nếu là trước đây, phu quân y ngay cả tinh mễ để ở đâu cũng không tìm được, chứ đừng có nói là cái thứ này. Nhưng mà Trần Tịnh không biết, thật ra đây là do nhóc béo dẫn cha nó vào kho lấy ra. Cá bắt được rất nhiều, cá lớn luôn đó A Mổ. Nhóc béo cao hứng kêu lên, hôm nay ngoài cá ra, nó và cha còn bắt được rất nhiều tôm nhỏ. Lần trước ăn tôm rang rất ngon, cái hương vị đó đến giờ nó vẫn còn chưa quên, nghĩ lại đã thấy chảy cả nước miếng. Trần Tĩnh cùng Tần Huy đến gần xem thì thấy đúng là trong thùng gỗ có không ít cá. Cá lớn, cá bé, cá hơn 10 con, 3-4 con rất lớn, gồm một con cá trắm cỏ, một con cá chuối và hai con cá trích nhỏ hơn một chút. Còn lại đều là cá trích to bằng bàn tay người lớn. Thật không ngờ, con suối nhỏ này lại có cá nhiều như vậy. Tần Huy vừa cười vừa nói. Dự trưa hôm nay, thức ăn vô cùng phong phú. Món ăn bao gồm mộc nhĩ hầm với tỏi băm, dưa chuột xào trứng, dưa chuột muối trộn với ớt băm. Dương Dật lại chỉ đạo làm món thịt luộc trộn tỏi phi, một nồi canh cá trích và một nồi cá trắm cỏ kho. Toàn bộ tôm bắt được tất cả đều đi rang với tỏi. Nhóc béo đặc biệt rất thích ăn. Đây là lần đầu tiên Tần Huy thấy mấy cái món này, nếm thử một chút liền cảm thấy hương vị rất không tồi, có thể đem làm món ăn phục vụ trong quán rượu. Nhưng mà hắn vẫn còn hoài nghi hương vị của trứng đất kia, cho nên lại nếm thử thêm mấy miếng. Tần đại ca thấy thế nào? Phu quân ta vẫn hay gọi trứng đất là tỏi, dùng cái này nấu ăn thức ăn sẽ có hương vị độc nhất, nhưng mà mùi vị sẽ nặng hơn một ít. Trần Tĩnh nói, gọi là thịt luộc trộn trứng đất có chút khó nghe, cứ để là tỏi có vẻ êm tai hơn. Món thịt luộc trộn tỏi phi ăn rất được, ăn miếng thịt vào miệng cảm giác rất ngon, mềm, lại có tỏi át đi độ ngấy của mỡ, ăn rất ngon nha, hương vị cũng rất đặc biệt. Mộc nhĩ hầm lên cũng không tệ, quan trọng nhất là cái thứ này dễ dàng bảo quản. Còn món dưa chuột muối này có thêm một ít vị cay, ăn rất sướng miệng, dễ dàng át đi vị ngấy của thịt. Dưa chuột xào trứng ăn cũng rất ngon. Những thứ này đại đa số là lấy tỏi làm gia vị chủ yếu, ta trở về sẽ để cho đầu bếp nghĩ thêm những cách chế biến khác từ tỏi. Đây thực sự là một thứ tốt, Trần Huệ Tần Huy nói. Hắn nhớ rằng đã từng đi qua một nơi, chỗ đó cũng thường sử dụng trứng đất làm thức ăn, chỉ là bọn họ khi nướng thịt mới cho vào, khi thịt chín thì lại gắp bỏ ra, chứ không có ai nấu lên để ăn như thế này cả. Đó cũng là lý do vì sao mà Tần Huy không hỏi Trần Tĩnh xem nó có độc hay không. Còn mộc nhĩ thì Trần Tĩnh đã nói rõ là đã kiểm tra rồi, nhóc béo lại còn thích ăn như vậy, chắc chắn là không có vấn đề gì. Phát hiện ra tỏi khiến cho Tần Huy nghĩ ra rất nhiều ý tưởng, hắn quyết định khi trở về sẽ làm ra thêm một ít thức ăn mới. Hiện tại, những quán rượu khác cũng lâm vào cái tình cảnh giống như quán của hắn, đợi những quán kia nghĩ ra những món mới. Thì bên này, thức ăn được chế biến từ tỏi của hắn cũng đã được mọi người tiếp nhận rồi. Thời điểm Tần Huy trở về, Trần Tĩnh liền đem con cá chuối nặng 2 con kia cho hắn. Thứ này đem nấu canh ăn rất bổ, chỉ là hơi khó bắt một chút. Tần Huy muốn đưa tiền cho Trần Tĩnh, lại bị Trần Tĩnh cùng Dương Dật từ chối. Trận bão này qua đây, thời tiết trở nên ngày càng nóng. Cây sa phong, tên do Dương Dật tự đặt, ở trước cửa nhà hắn có một bầy ve sâu trú ngụ, kêu râm ran suốt cả ngày, đặc biệt là buổi trưa, thời điểm cả nhà hắn muốn ngủ, thì cái lũ kia lại không biết điều, cứ kêu ầm lên, khiến hắn phải đem gậy trúc đuổi chúng đi mới có thể ngủ ngon một giấc. Cha ơi, nóng quá! Nhóc béo ngồi ở trên ghế ngái ngủ nói. Dương Dật nhìn nhóc béo, cha ngươi cũng đang nóng muốn chết đây này, tốt xấu gì ngươi cũng còn có ta ngồi quạt cho. Vào những lúc như thế này, nếu có cái điều hòa thì tốt quá, nếu không thì có một ít nước đá cũng rất tốt. Mùa hè ở cổ đại như thế này, thật là con mẹ nó quá bi thúc rồi. Tâm tịnh thì tự nhiên sẽ mát thôi. Hai người các ngươi cứ luôn miệng than thở nên mới nóng như vậy đấy. Trần Tĩnh ngồi ở bên cạnh, vừa đang giả trút vừa cười nói. Ta muốn uống một ít trà lạnh, nóng đến trong lòng cũng muốn phát hỏa luôn rồi. Dương Dật đứng dậy, bưng chén trà lạnh uống ân ật. Dạ, ta cũng muốn uống, ngươi không được uống hết đâu đấy, nhớ chưa cho Tiểu Bảo nữa. Nhóc béo lớn tiếng kêu lên, chỉ sợ cha nó uống sạch trà lạnh trong chén. Trần Tĩnh nhìn hai người náo loạn, cảm thấy rút cục cái nhà này cũng đã có chút nhân khí. Trước kia thân thể phu quân rất kém, không thể bị kinh động cũng dở bị dọa sợ. Tiểu Bảo lại rất sợ phu quân, hắn thì lúc nào cũng núp phía sau lưng của mình, rất ít khi lên tiếng nói chuyện. Khi A Mổ còn sống, phu quân lúc nào cũng ở lì trong phòng, không chịu đi ra ngoài. Hiện tại thì ngược lại, tính cách hắn càng ngày càng trở nên sáng sủa. Tiểu Bảo cũng rất thích theo hắn cùng một chỗ chơi đùa. Đợi đến khi đứa nhỏ trong bụng này sinh ra rồi, thì gia đình sẽ càng thêm náo nhiệt. Trần Tĩnh tuy ngoài miệng không nói, cũng không tỏ thái độ gì, nhưng số lần y mỉm cười mỗi lúc lại càng nhiều hơn. Khi nào chúng ta mới có thể gặt tinh mễ vậy? Hiện tại thời tiết càng ngày càng nóng bức. Nếu bây giờ không cắt, đợi một thời gian nữa nhiệt độ sẽ ngày càng tăng đáy. Dương Dật nói với Trần Tĩnh. Qua 2 ngày nữa là có thể gặt. Ta thấy hạt tinh mễ cũng căng nảy lắm rồi. Để chúng phơi nắng 2 ngày nữa chúng ta sẽ cắt. Trần Tĩnh vừa cười vừa nói. Y chỉ sợ sắp tới trời sẽ mưa. Tinh mễ bây giờ không sợ vì phơi nắng, mà chỉ sợ mưa thôi. Năm nay hướng gió có vẻ khác thường, chỉ sợ là 2 tháng nay trời sẽ mưa nhiều. Những điều này chính là lúc trước có một lão quân nô dạy cho y biết, mà cũng nhờ có vậy y mới có thể tránh được mấy lần mưa, giảm số lượng tổn thất của tinh mễ tới mức ít nhất. Ngươi và Tiểu Bảo cứ ở nhà đi, để mình ta đi gặt là được. Trần Tĩnh nói. Như vậy không được, thân thể ta bây giờ rất tốt, mỗi ngày còn cố ý dậy sớm để rèn luyện, sao có thể không đi giúp được? Trần Tĩnh, ngươi nhìn xem, dạo này ta đang hơn chút rồi, hiện tại chỉ cần uống một ít trà giải nhiệt thì sẽ không bị cảm nắng nữa. Nhóc béo, ngươi nói thử xem, cha có phải đã đang hơn rồi không? Nhóc béo nghe cha hỏi, liền mở to cặp mắt đen lúng liếng nhìn Dương Dật chăm chú, ngay cả nháy mắt cũng không còn. Dạ, kỳ thật so với Tiểu Bảo vẫn còn trắng hơn. Nhóc béo một bộ buồn rầu nói ra, vì cái gì mà cha so với nó còn trắng hơn a? Dương Dật lập tức nhục chí. Tại sao hắn khổ công phơi nắng mấy ngày nay mà vẫn chẳng đen đi chút nào? Rõ ràng mỗi ngày buổi sáng và buổi chiều hắn đều ra ngoài phơi nắng mà. Có khi nào thân thể tốt hơn một chút mới có thể làm việc, mới có thể trở thành trụ cột trong gia đình. Cơn bão đi qua, trong nhà càng thêm bề bộn nhiều việc. Trần Tĩnh đi lên núi tìm tòi, hái mộc nhĩ, sau đó đưa đến quán rượu. Mấy ngày nay, buôn bán lời được không ít tiền. Dương Dật còn nghe nói, quán rượu của Tần Hy đã nghĩ ra một số món ăn mới. Trần Tĩnh còn mang về thịt khô ướp tỏi, lúc ăn hương vị cũng khá là ngon. 10 cái bình gốm ủ rượu nho gạo, trước đây tràn ra ngoài một ít chất lỏng, bây giờ không còn tràn ra nữa mà đã phát ra một ít vị cồn. Trần Tĩnh lấy lá gói bánh chưng phủ lên, lại dùng dây thần buộc chặt, sau đó trát bùn lên thật kín để khí bên trong không thoát ra ngoài được. Ngày hôm ấy, Dương Dật cùng Nhóc Béo dậy thật sớm, cả nhà 3 người đi ra ruộng tinh mễ dạo qua một vòng. Chỗ tinh mễ được gãy trúc chống lên xếp thành từng dãy một, nhìn rất khỏe mạnh. Ngày mai chúng ta sẽ thu hoạch sao? Dương Dật quay đầu hỏi. Ừ, cắt về nhà rồi sẽ yên tâm hơn một chút, Trần Tĩnh trả lời. Sau khi về đến nhà, y bắt tay vào chuẩn bị toàn bộ dụng cụ để thu hoạch tinh mễ. Dương Dật ngồi nhìn Trần Tĩnh mài cái liềm chui ngắn ngủng thì lập tức nhớ ra ngày trước khi xem tivi đã từng thấy bọn họ dùng cái này để thu hoạch lúa. Nhưng mà loại họ dùng có chui rất dài, như vậy thì lúc cắt tinh mễ sẽ không phải cúi người. Trần Tĩnh đang mang thai, nếu cứ phải cúi lưng liên tục sẽ mệt chết. Dương Dật nghĩ, nếu như thân thể mình tốt một chút, hắn sẽ một mình đem số tinh mễ này thu hoạch hết, nhưng mà chỉ tiếc cỏ lòng mà không có sức. Chính vì thế, động lực để rèn luyện thân thể cho thật khỏe mạnh của Dương Dật lại càng nhiều thêm. Trần Tĩnh, ngươi mài xong chưa? Dương Dật hỏi. Khá tốt rồi, phu quân có gì muốn nói sao? Trần Tĩnh nói xong, đem lưỡi liềm rửa qua một nước, lưỡi liềm được rửa sạch thì hiện lên sáng loáng. Cái liềm này quá ngắn, ngươi làm cho nó dài ra đi, đến lúc thu hoạch sẽ không cần phải cúi người xuống. Còn có, ngươi cũng mài cho ta một cái, ngày mai ta sẽ xuống cắt phụ ngươi, Dương Dật nói. Trần Tĩnh biết Dương Dật để ý thấy thân thể y hành động bất tiện, nếu như chui liềm dài ra một chút thì xác thật là y không cần phải cúi người xuống thấp để cắt tinh mễ. Cảm thấy lời phu quân nói rất đúng, Trần Tĩnh liền nhanh chóng đi tìm thứ thích hợp để làm chui. Bỏ ra cả một buổi sáng, Trần Tĩnh nạo được hai khúc gỗ dài tầm 1 mét, sau đó đem lưỡi liềm đã mài tốt gắn vào. Y cầm lên thử một cái, cảm giác đúng là so với chui ngắn tốt hơn rất nhiều. Bởi vì Dương Dật nói cũng muốn đi cắt tinh mễ, nên Trần Tĩnh liền mài thêm một cái liềm nữa. Sáng sớm hôm sau, Trần Tĩnh đeo một cái giỏ bên trong, đựng một ít bánh mì cùng với trà giải nhiệt. Dương Dật ôm nhóc béo đi ra ruộng. Hắn vẫn còn nhớ, một thời gian trước, chỉ cần ôm nhóc béo một lúc, cánh tay sẽ rất mỏi, có khi sẽ đau nhức cả buổi tối. Sau khi rèn luyện 1 tháng, hiện tại đã trở nên tốt hơn nhiều. Ôm nhóc béo đã không còn vấn đề gì nữa. Cái này chứng tỏ thể lực và khí lực của Dương Dật đã lớn hơn. Hơn nữa, 1 tháng nay, thân thể cũng không có sinh bệnh. Ngay cả Trần Tĩnh cũng nói thân thể hắn đã khá hơn nhiều. Dương Dật lúc này có chút dương dương tự đắc. Cái thân thể phế vật này rơi vào trong tay của hắn đã chuyển biến tốt đẹp. Tất cả là nhờ công lao rèn luyện của hắn. Tiểu Bảo, A Mổ và cha đi thu hoạch tinh mễ, ngươi phải ngồi ngoan ở cái ghế này, không được chạy lung tung, có biết không? Trần Tĩnh đem giỏ trúc đặt ở dưới một gốc cây cạnh ruộng, lấy từ trong đó ra một cái ghế cho nhóc béo ngồi, lúc này mới xuống ruộng thu hoạch. Mặc dù Trần Tĩnh đang mang thai, nhưng Dương Dật vẫn không phải là đối thủ của y, bị bỏ xa cả một mạng lớn. Dương Dật vẫy vẫy cánh tay đã mỏi nhừ của mình thầm nhủ. Thôi được rồi, hắn chậm rãi, cứ cắt phần của hắn, chứ nếu muốn so với Trần Tĩnh, chắc còn phải luyện thêm vài năm nữa. Bất tri bất giác, mặt trời đã lên cao, nắng mỗi lúc một gắt hơn. Nhóc béo ban đầu còn chạy lòng vòng quanh ruộng bắt côn trùng, thì bây giờ cũng vì nắng lên nóng bớt mà an phận ngồi xuống dưới gốc cây. Bên dưới ghế của nó còn có một con cóc nhỏ bị đùa đến nửa sống nửa chết. Cái thằng nhóc này vậy mà còn muốn đi hái cây cỏ về đem con cóc nhỏ đi chôn. Trần Tĩnh sau khi cắt hết một loạt tinh mễ thì nhìn về phía Dương Dật, thấy hắn đã cắt được một nửa. Phu quân mấy năm nay chưa từng làm qua mấy cái việc thế này. Y đi đến trước mặt Dương Dật, khuôn mặt vốn dĩ trắng nõn lại vì phơi nắng mà đỏ bừng lên, mồ hôi từ trên trán theo khuôn mặt tuấn tú chảy xuống. Trần Tĩnh kéo tay áo, nhẹ nhàng lau giọt mồ hôi lăn qua hàng lông mày thật dài sắp chạy vào mắt Dương Dật. Trần Tĩnh, ngươi sao lại chạy tới đây? Dương Dật rút cục cũng nhận ra Trần Tĩnh đang đứng bên cạnh hắn. Mệt lắm sao? Cứ nghỉ ngơi một chút trước đã, uống miếng nước giải khát rồi tiếp tục làm, Trần Tĩnh vừa cười vừa nói. Đúng là có chút khác rồi. Dương Dật buông liềm đi theo Trần Tĩnh trở lại dưới bóng cây uống nước. Nhóc béo vừa mới nhìn thấy bọn hắn đi qua thì lập tức hưng phấn kêu lên. A Mổ cùng cha đã rất lâu không có để ý đến nó rồi, nhưng mà nó biết A Mổ và cha phải làm việc, không thể quấy rầy, bằng không nó sẽ không có cháo tinh mễ ăn. Cha cha cha, A Mổ! Tiểu gia hỏa hưng phấn chạy tới. Cẩn thận một chút, có chân ngã, Dương Dật vội vàng kêu lên. Trần Tĩnh cắt một ít tinh mễ đặt lên mặt đất, để y và Dương Dật ngồi lên. Hiện tại mấy cái mương nhỏ chứa nước bơ ruộng sớm đã cạn khô rồi. Y từ trong giỏ lấy ra một cái ống trúc đựng nước và một ống trúc khác đựng trà giải nhiệt. Rửa tay trước rồi hãy ăn. Tiểu Bảo lại đây, đưa tay ra cho cha ngươi rửa giúp. Lúc nãy A Mổ thấy ngươi nghịch cốc rồi đấy. Trần Tĩnh ánh mắt sắc bén hướng về phía Tiểu Bảo nói. Nhóc Bảo thấy vậy thì ngoan ngoãn chì bàn tay nho nhỏ ra cho Dương Dật rửa. Dương Dật nhận lại ống trúc đựng nước từ trong tay Trần Tĩnh, rất nhanh đã rửa sạch tay cho nó. Ở đây có bánh mì và dưa chuột muối, qua ăn đi. Trần Tĩnh đem cái chén đựng dưa chuột muối lấy ra, bánh mì cũng được cắt nhỏ, đặt trong một cái chén khác, có thể dễ dàng lấy đũa gắp được. Tiểu Bảo ăn chậm một chút, mau uống miếng nước. Trần Tĩnh đem chén trà giải nhiệt đưa tới bên miệng nhóc béo cho nó uống. Cái thằng nhóc con này, bởi vì ăn quá nhanh, vừa cho vào miệng chưa kịp nhai, đã nuốt xuống, kết quả là bị nghẹn. Sau khi được uống nước, cuối cùng mới có thể nuốt xuống. Khụ khụ khụ. Tiểu Bảo uống nước, đại khái là quá vội, liền bị sặc, ho một hồi kinh thiên động địa. Nhóc béo, ăn từ từ thôi, không có ai tranh với ngươi đâu. Dương Dật vuốt vuốt ngực nhóc con nói. Tiểu Bảo bởi vì ho nhiều quá mà chảy cả nước mắt, miệng muốn nói cái gì đó nhưng không được, vì thế cũng bằng thèm để ý đến người lớn nữa. Phu quân, mặt trời lên rất cao rồi, ngươi mang Tiểu Bảo về đi, nó ăn không quen bánh mì cứng như thế này đâu, ngươi dẫn nó về nhà cho nó ăn chút cháo. Nhìn Tiểu Bảo hiện tại cố gắng nhai, bộ dáng vô cùng đáng thương, Trần Tĩnh nói. Dương Dật vốn còn muốn xuống làm thêm một chút nữa, nhưng mà vừa rồi cắt tinh mễ cánh tay, bây giờ càng lúc càng nhức, cảm giác không thể nâng lên được nữa. Hắn gật đầu, quyết định mang nhóc béo trở về, đợi nhóc béo ngủ trưa dậy, trời bớt nắng một chút rồi lại ra làm. Thực ra bản thân Dương Dật cũng cảm thấy cơ thể mình không được ổn lắm, có chút chóng mặt, tốt nhất là nên về nghỉ ngơi. Hiện tại việc nhà nông hắn chưa quen thuộc, không thể giúp được nhiều cho Trần Tĩnh, thì cũng không thể sinh bệnh gây thêm phiền phức cho y. Trần Tĩnh, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi, đợi đến chiều trời bớt nắng thì lại ra làm, Dương Dật nói. Không sao đâu, ngươi cứ đem Tiểu Bảo về đi, chăm sóc tốt cho nó là được. Ta đã quen, trước kia mang thai Tiểu Bảo cũng đã từng làm qua rồi, mau mau về đi, Trần Tĩnh nói. Một chút nắng như thế này đối với y mà nói chẳng là gì cả, huống chi lần này y còn mang theo cả trà giải nhiệt. Vào buổi chiều, trời bớt nắng một chút, Dương Dật liền cùng Tiểu Bảo đi ra ruộng. Sau khi ngủ một giấc dậy, nhóc con này lại bắt đầu nhảy nhót lung tung. Nó chạy xuống phần ruộng đã được cắt hết tinh mễ, bắt đầu đuổi theo mấy con côn trùng nhỏ. Dương Dật về nhà, liên tục so bóp hai bả vai. Hắn mới cắt được có một chút tinh mễ, vậy mà cánh tay đã cảm giác như không còn là của chính mình nữa. Chẳng những phải cố sức mới nâng lên được, mà lại còn đau nhức vô cùng. Trời chạng vạng tối, Trần Tĩnh về nhà lấy xe đẩy ra, đem tất cả số tinh mễ đã cắt được, tất cả đẩy về nhà. Mặc dù trong thôn có rất ít kẻ trộm, nhưng mà mấy năm trước, tinh mễ đã thu hoạch tốt, để ở ruộng buổi tối bị lấy trộm mất. Từ đó trở đi, chỉ cần thu hoạch được bao nhiêu là mọi người sẽ mang hết về nhà. Mệt lắm rồi sao? Trần Tĩnh nhìn phu quân mình, cứ thỉnh thoảng lại đấm đấm bả vai liền hỏi. Cũng không có gì, chỉ là hơi đau nhức thôi, Dương Dật coi như không có chuyện gì nói. À mổ, cha cả buổi chiều đều xoa bả vai đấy, nhóc béo lập tức bán rẻ cha nó. Ra đây ngồi ta giúp ngươi xoa bóp, Trần Tĩnh vừa nói, vừa rót một ít rượu ra chén, lấy rượu xoa lên bả vai Dương Dật, rồi mới bắt đầu xoa. Dương Dật ở trong lòng thầm phỉ nhổ, thân thể của mình quá mức vô dụng. Trần Tĩnh cả ngày làm việc mệt mỏi, cũng không than một tiếng, bây giờ lại còn phải giúp hắn xoa bóp. Nghĩ vậy vành mắt hắn nóng nóng, muốn đem thân thể này triệt để cải tạo, để sau này lỡ trong nhà có làm cái gì thì còn có thể giúp đỡ được. Lần đầu tiên làm việc này đều sẽ như vậy thôi. Nhớ lại thì ngày trước lần đầu tiên ta làm việc cũng giống như ngươi, buổi tối về đến nhà cánh tay không thể nhấc lên nổi nữa. Khi đó nhà chúng ta chỉ mới có hai mẫu tinh mễ, ngươi và A Mổ thân thể lại không tốt, căn bản là làm không được. Ngươi làm thuê kia thấy trong nhà chúng ta không có người làm, bèn nâng giá lên đòi một ngày một đấu tinh mễ, mới đồng ý thu hoạch cho chúng ta. Nếu không thì để tinh mễ ta cả đều rụng xuống. Chỉ có hai mẫu đất mà hai người đó làm đến 4 ngày mới xong. Bọn họ còn đòi mỗi người một ngày lấy một đấu tinh mễ, mà khi đó 8 đấu tinh mễ bằng 8 quan tiền. Khi biết nhà người khác thuê người chỉ mất 2 đấu gạo thô, ta giận quá, đi tìm bọn họ đánh cho một trận, đem mấy người đó đuổi đi hết. Sau đó tất cả đều tự mình học làm, không có người dạy thì ta đến ruộng nhà người khác làm không công, giúp người trong thôn nhiều thì liền học được cách trồng tốt tinh mễ. Trần Tĩnh kể, khi đó tình huống trong nhà thực sự rất kém, mà y thì không thể bỏ mặc được A Mổ, vẫn luôn quan tâm mình và Dương Dật tính tình trẻ con kia. Dương Dật cũng nghĩ Trần Tĩnh đã phải chịu nhiều cực khổ, nhưng một người vốn dĩ sống ở thành phố như hắn, căn bản không thể hiểu được hết sự khổ cực của y. Thật không thể ngờ được, nhà người khác chỉ cần 2 đấu gạo thô, mà nhà mình lại phải trả 1 đấu tinh mễ. Dương Dật dù mới đến cũng biết được 100 con tinh mễ bằng 1 lượng bạc, mà 1 lượng bạc có thể mua được 500 con gạo thô, cứ 1 đấu là 50 là 10. Những người kia thực sự quá xấu xa, đem gia sản nhà hắn như heo béo mà bắt làm thịt. Ngày thứ hai, nhà Trần Tĩnh thu hoạch tinh mễ. Trương Lạc nhìn thấy cũng không hỏi gì, chỉ về nhà chuẩn bị. Đến chiều cũng mang theo nhi tử 10 mấy tuổi đi ra ruộng gạt. 3 ngày sau, toàn bộ tinh mễ nhà hắn đã được thu hoạch về. Hiện tại để ở dưới mái hiên trong sân, ban ngày thì đem ra ngoài phơi nắng. Trần Tĩnh nói sẽ chiều ngày mai sẽ đến nhà trưởng thôn mượn cái cối đập thóc. Thứ này nhà bọn họ không có, cho nên phải đi mượn. Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả tinh mễ đều được Trần Tĩnh đem ra sân phơi nắng. Sau đó y mới đi đến nhà trưởng thôn mượn cái cối đạp thóc. Đó là một cái máng lớn dài 1,5 mét, rộng 1 mét, bốn phía dùng vải bao lại. Bên trong đặt một tấm ván nghiêng, tạo thành mặt dốc 75 độ bên trên. Tấm ván là những cái móc sắt được gắn chỉnh tề đâm sâu xuống bề mặt tấm ván, tạo thành một góc 45 độ. Buổi chiều số tinh mễ phơi 2 ngày được mang ra đạp trước. Trần Tĩnh để cho Dương Dật giúp y tiếp tinh mễ, còn y thì dùng sức đem tinh mễ đạp xuống. Hạt tinh mễ đã được đạp tốt thì rơi vào trong máng. Dương Dật cứ mỗi khi thấy Trần Tĩnh mém chỗ tinh mễ đã đạp hết trong tay đi thì lại đưa cho y một bó tinh mễ khác. Tiểu Bảo, đừng có chạy xung quanh cối đạp thóc, chỗ này toàn là côn trùng với bụi đất, Trần Tĩnh nói với Tiểu Bảo đang cực kỳ hưng phấn chạy quanh. Tiểu Bảo ra chỗ cửa ra vào nhà chính ngồi đi, đừng có chạy lung tung ở đây, côn trùng bay vào người bây giờ. Dương Dật đuổi theo, đem Tiểu Gia Hỏa ôm vào đặt lên ghế, cho nó ngồi vào ở đó. Thằng nhóc này vừa mới bắt được một con châu chấu, hái một cây cỏ, bắt đầu cùng mấy thứ đó chơi đùa. Bất trì bất giác, trời tối từ bao giờ, thấy số tinh mễ được đập ra cũng không ít, Trần Tĩnh liền ngừng tay. Cũng đã đến lúc phải đi nấu cơm rồi. Phu quân, để ngày mai hãy làm tiếp. Ngươi đem Tiểu Bảo đi tắm đi. Thằng nhóc kia bẩn đến mức cả mặt cũng biến thành màu đen rồi. Trần Tĩnh nói xong thì đi múc một chậu nước. Làm việc cả ngày trên người y dính dép toàn là mồ hôi, đem nước tạt lên mặt, cảm thấy mát lạnh, vô cùng sảng khoái. Tay của y hôm nay có chút nhức mỏi. Mỗi lần đến thời điểm phải đập thóc thì đều như vậy. Vậy mà công việc vẫn chưa làm được 1/3, ngày mai lại phải tiếp tục đập nữa. Dương Dật nghe xong lời Trần Tĩnh nói, một bên đáp lại, một bên thì cầm một bó tinh mễ, học theo thao tác của y đập thử. Cái này kỹ thuật yêu cầu không cao, ngày mai hắn sẽ cùng với Trần Tĩnh luôn phiên nhau làm. Vừa rửa mặt xong thì Trần Tĩnh nghe thấy âm thanh đập tinh mễ, y biết chắc đó là do phu quân làm. Hắn bây giờ cùng với Tiểu Bảo đúng là giống nhau, cái gì cũng muốn thử một chút, lại không biết rằng đập thóc nào đó nào có dễ dàng như vậy. Lau hết nước trên mặt, Trần Tĩnh ngẩng đầu nói với Dương Dật, phu quân cẩn thận một chút, coi chừng đập vào tay. Cơ mà đợi đến lúc y nhắc nhở thì Dương Dật sớm đã ôm tay nhảy cẩn lên vì đau. À, ngươi tại sao không nói sớm, đau chết mất. Dương Dật nắm chặt lấy tay phải của mình kêu lên. Người ta vẫn nói ngón trỏ liên tâm, vừa rồi hắn dùng sức quá mạnh, đem ngón trỏ đạp vào móc sắt, lập tức cảm thấy đau đớn, giống như có một mũi tên bắn vào tim vậy.

lần lượt đem mấy cái sọt đã được lấp đầy, mang vào trong nhà, đổ vào trong thôn. Trời càng lúc càng tối, tia sét sáng rực cả bầu trời, mưa cũng sắp rơi xuống, mà Trần Tĩnh mãi vẫn chưa thấy về. Âm, một tiếng sấm vang lên ở phía chân trời. Nhóc béo vụt đang cầm cái kia nhỏ, hốt phụ tinh mễ, liền ngồi bệt xuống cái ni oa khóc. Nó chính là bị tiếng sấm dọa cho sợ hãi. Nhóc béo, đừng khóc, đừng khóc. Tiểu Bảo chính là đứa bé dũng cảm nhất. Ngươi nhìn xem, trời sắp mưa rồi. Nếu chúng ta không đem tinh mễ thu vào nhà, thì ngày mai sẽ không có cháo tinh mễ. Thơm thật thơm để ăn. Cho nên Tiểu Bảo không được sợ hãi. Cùng với cha đem tất cả chỗ tinh mễ này vào nhà, thì ngày mai sẽ có cháo ăn. Dương Giật vừa rồi cũng bị dọa sợ đến mức kêu to một tiếng. Thời điểm thấy nhóc béo o khóc, hắn liền buông cái kia xuống, chạy đến an ủi nó. Trời đất bao la, trẻ con là lớn nhất, tinh mễ bị hỏng có thể đi mua cái khác về, nhưng mà nhất định không thể để đứa nhỏ phải sợ hãi. Cha, Tiểu Bảo không sợ, Tiểu Bảo muốn ăn cháo tinh mễ. Tiểu gia hỏa sau khi nói xong thì lập tức chạy đi lấy cái kia nhỏ bị rơi trên mặt đất, tiếp tục giúp cha nó hút tinh mễ vào. Trong nhà chúng ta, nhóc béo là giỏi nhất, dũng cảm nhất. Được rồi, cha cùng với ngươi thu tinh mễ vào, ngày mai sẽ cùng nhau ăn cháo tinh mễ. Nhìn nhóc béo tích cực hút tinh mễ, hắn rút cuộc cũng yên tâm tiếp tục công việc. Thấy bên trái cái ni chỉ còn lại một ít, lúc này Dương Giật mới đem mấy cái sọt đã được đổ đầy đến 8 phần vào trong nhà. Cha, trời mưa rồi kìa. Nhóc béo sau khi bị một giọt mưa rớt trên tay thì hét lớn. Dương Giật cầm lấy cây chổi từ trong nhà chính đi ra, nghe được tiếng kêu của nhóc béo thì chạy vội ra ngoài, dùng chổi quét hết số tinh mễ còn lại bên trong cái ni, rồi lấy kỳ hút hết vào. Nhóc béo, mau vào nhà, cha làm một chút là xong thôi. Dương Giật thấy nhóc béo đứng ngoài trời mưa, liền hướng nó nói. Vâng, Tiểu Bảo đi vào trước. Nhóc béo đáp lại, sau đó nhanh chân chạy vào mái hiên. Mưa to mùa hè, rơi vào người, đau. Dương Giật đặt cái sọt bên trên cái ni, ra sức quét sạch số tinh mễ còn sót nhanh chóng, lấy kỳ đem chúng hút vào. Mưa rất lớn, từng hạt nặng trĩu rơi xuống. Chỉ một lúc sau, quần áo của hắn đã ướt đẫm, nước mưa tạt lên mặt chảy xuống cằm, lại từ cằm rơi xuống ngực. Hắn gạt đi nước mưa trên mặt, đem hạt tinh mễ cuối cùng hút vào. Hiện tại trên người không có chỗ nào là còn khô cả. Bên trong sọt, tinh mễ cũng đã bị nước mưa rơi vào ướt hết. Đem sọt tinh mễ cuối cùng vào trong, nhìn một lượt hơn 10 thùng tinh mễ, trong lòng Dương Giật liền nảy sinh cảm giác thành tựu. Không ngờ bản thân hắn lại có thể một mình đem nhiều tinh mễ như vậy vào nhà. Nhóc béo, mau lau khô tóc đi. Dương Giật cầm một cái khăn đưa cho nhóc béo, hắn bây giờ còn phải thu cái ni vào nữa. Dương Giật đem chổi vào nhà xong mới bắt đầu cuốn tấm ni, nhưng mà thử mấy lần đều không được. Hắn cũng có chút nhục chí, mỗi lần cuốn, nếu không phải cuốn quá to thì lại bị lệch bên to bên nhỏ. Rõ ràng thời điểm nhìn Trần Tĩnh Lam, thấy y chỉ cần vỗ vỗ bên này một cái, lại vỗ vỗ bên kia một cái là đã cuốn thành hình trụ hoàn chỉnh, sau đó chỉ còn đem dây thần cột lại thế là xong. Vậy mà hiện tại vào tay hắn thì lại chẳng ra đâu vào đâu cả. Ngay khi Dương Giật định từ bỏ, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Trần Tĩnh đứng ở trước mặt mình. Trần Tĩnh trong tay cầm một cái dù, tay còn lại ôm cái chậu. Cầm cái này để ta làm cho. Trần Tĩnh đem cái dù đưa cho Dương Giật, ngồi xuống một lúc đã cuốn xong hai cái ni trúc, sau đó đem dây thần cột lại gọn gàng. Mau đi vào lau khô tóc đi, để ta mang vào là được rồi, Trần Tĩnh nói. Dương Giật vừa vào sân đã nhìn thấy nhóc béo ngồi ở cái ghế dưới mái hiên, cặp mắt trong mong nhìn ra bên ngoài. Nhóc béo, lại đây với cha, cha giúp ngươi thay quần áo. Dương Giật để cái dù sang bên cạnh, kéo Tiểu Gia Hỏa vào trong phòng. Cha thật là trắng, thoáng một cái đã thay xong quần áo cho cái thằng nhóc này. Nó tuy bị dầm mưa nhưng cũng không phải toàn bộ quần áo đều ướt. Tay của ngươi đang sờ đi đâu đó, có tin là cha đánh ngươi không? Dương Giật nói với nhóc béo đang vươn cái móng vuốt nhỏ sờ lên đùi hắn. Không sờ thì không sờ, nhóc béo thu hồi bàn tay nhỏ bé mập mạp của mình. À mổ, sờ thì không sao, Vậy mà nó sờ có một chút cha lại tức giận, đúng là quá nhỏ nhen rồi. Sau khi Dương Dật thay quần áo xong, cũng mang cả quần áo của Trần Tĩnh lấy ra. Trần Tĩnh, mau vào thay quần áo này. Dương Dật thấy Trần Tĩnh đã đem cái ni vào sân ném xuống mái hiên thì gọi y vào. Trần Tĩnh nhận lấy quần áo từ tay Dương Dật, thay bộ đồ đã ướt trên người ra. Thời điểm tinh mễ trong ruộng nhà thôn trưởng đã cắt gần xong, thôn trưởng nhìn thấy cả người y ướt đẫm thì lôi đầu con hắn ra mắng cho một trận. Trần A Mỗ thấy vậy liền lật đật lấy dù ra đưa cho y, cũng thúc giục y mau về trước. Trần Tĩnh cảm thấy số tinh mễ này đã thu gần hết rồi, cũng không khách sáo, ngay lập tức trở về nhà. Ở nhà còn có Phu Quân và Tiểu Bảo, y thật sự vẫn rất lo lắng. Chỉ là Trần Tĩnh thật không ngờ rằng khi về đến nhà thì Phu Quân đã đem tất cả tinh mễ đều gom vào bên trong rồi. Lại đây ngồi xuống, Tiểu Bảo cũng bị mưa ướt sao? Trần Tĩnh kéo Dương Dật ngồi xuống ghế, lại sơ sơ đầu Tiểu Bảo, thấy tóc của nó đã khô. Ta bị ướt một ít nhưng bây giờ đã khô rồi. Tiểu Bảo cầm cái trống lắc, vừa chơi vừa nói. Dương Dật được Trần Tĩnh giúp lau khô tóc, xong xuôi hắn lại lôi kéo y ngồi xuống ghế, giúp ngược lại. Lúc này hắn mới giật mình, nhớ ra là hiện tại ở trong bụng Trần Tĩnh vẫn còn có đứa nhỏ. Trần Tĩnh, nhà chúng ta có cái gì uống vào để trừ lạnh không? Dương Dật hỏi. Có, tóc đã khô rồi, để ta đi nấu một ít trà gừng. Trần Tĩnh nói xong thì đứng lên, lấy ra một ít gừng mấy tháng trước mua được ở tiệm thuốc. Thứ này chính là do Lý Đại Phu giới thiệu cho y, mà y cũng biết gừng này nấu lên uống có thể trừ lạnh. Nhìn Trần Tĩnh cầm hai miếng gừng bằng ngón tay, Dương Dật đoán nơi này đích thật là có gừng, nhưng mà lại chỉ được xem là thuốc để trừ lạnh thôi, chứ không có ai mang đi làm gia vị để át mùi tanh khi nấu ăn cả. Trần Tĩnh, thứ này có quý không? Dương Dật hỏi. Cái này sao? Không quý, nó chỉ có tác dụng trừ lạnh thôi, ở một sườn dốc cũng có thể tìm được. Trần Tĩnh vừa cười vừa nói. Một nhà ba người cùng đi vào trong bếp. Dương Dật cảm thấy hắn hiện tại có chút choáng váng. Trà gừng trong nồi đã bắt đầu sôi. Trần Tĩnh nhìn 10 thùng tinh mễ đặt trong nhà, không biết một mình Phu Quân bằng cách nào có thể đem được hết chúng vào. Y rất bần, cũng rất đau lòng. Vốn dĩ thân thể của Dương Dật không tốt, không thể nào nâng cả thùng tinh mễ lớn như vậy vào nhà được. Phu Quân làm rất tốt, toàn bộ tinh mễ đã phơi đều không bị mưa ướt. Trần Tĩnh nhìn Dương Dật. Không phải đâu, vẫn có một chút bị ướt đấy. Dương Dật vừa nói vừa nhớ đến nửa sọt tinh mễ cuối cùng kia. Dương Dật đem cái kia hút rác, bên trên một cái sọt bỏ xuống, bên trong liền lộ ra nửa sọt tinh mễ ướt đẫm. Trần Tĩnh nhìn nửa sọt tinh mễ bị ướt kia cười cười. Lúc đầu y nghĩ rằng khi về đến nhà khẳng định toàn bộ số tinh mễ đều sẽ bị mưa làm cho ướt hết, nên cũng đã chuẩn bị tinh sân thẳng rồi. Kết quả được như hiện giờ đối với y đã là quá mức kinh hỷ, không ngờ chỉ có mỗi nửa sọt bị ướt. Không sao cả, số bị ướt này lát nữa chúng ta đem đặt ở gần bếp lò, rất nhanh có thể hong khô. Trần Tĩnh vừa cười vừa nói, đem trà gừng đã nấu xong múc lên. A Mỗ, thứ này thật là khó uống. Nhóc béo vừa uống một hớp nhỏ đã cau mày. Khó uống cũng phải uống, người lúc nãy bị mơ ướt, không uống sẽ bị cảm lạnh. Dương Dật mặc dù cảm thấy thứ này đích thật là chẳng dễ uống chút nào, trong miệng bây giờ toàn là vị cay, nhưng vẫn cứng miệng nói. Chà, ngươi nói rất đúng. Ngươi xem, cha ngươi sợ đắng như vậy mà vẫn uống, cho nên Tiểu Bảo cũng phải học theo cha uống hết trà gừng này. Trần Tĩnh mặc dù rất cưng chiều Tiểu Bảo, nhưng thời điểm cần nghiêm khắc y cũng sẽ không mềm lòng. Dương Dật sau khi uống xong một chén trà gừng, đầu óc vốn có chút choáng váng cũng thoải mái hơn nhiều, thân thể cũng nóng lên. Thời điểm vừa thay quần áo, thân thể hắn còn lạnh như băng ấy. Qua một lúc lâu sau, mưa to cũng biến thành mưa nhỏ, tí tách rơi xuống, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Buổi tối cả nhà nấu không ít thức ăn, Trần Tĩnh đem số tinh mễ bị ướt đổ vào một cái sàn, sau đó đem cái sàn đặt lên trên nồi sắt, đốt lửa lên. Chỉ một lúc sau, toàn bộ tinh mễ bị ướt cuối cùng đã được hâm khô. Chà, cá khô ăn ngon thật, cả xương cũng không có. Nhóc béo gấp lấy một con cá khô đưa lên miệng nhai. Ăn ngon thì ăn nhiều một chút, mị mà A Mẫu ngươi làm mới đích thật là ngon nhất. Dương Dật gắp một sợi mì, sụt một miếng hút vào trong miệng. Mặc dù nó có hơi cứng một chút, nhưng hắn rất thích ăn cái loại mì này. Sau khi cơm nước xong, Tiểu Bảo rất nhanh ngủ mất. Trần Tĩnh vốn đã buồn ngủ, nhưng vẫn gọi Dương Dật lại. Sao vậy? Có chuyện gì thế? Dương Dật định leo lên giường thì bị tiếng gọi của Trần Tĩnh làm cho dừng lại. Nền nhà bị ngập nước rồi, chúng ta phải đem tinh mễ vào kho thóc thôi, Trần Tĩnh nói. Nhà của chúng ta có kho chứa thóc sao? Sao ta lại chưa từng thấy? Dương Dật ngạc nhiên hỏi. Hắn thật sự chưa từng nhìn thấy căn phòng nào để thóc ngoài trừ mấy cái vạc lớn cả. Trở lại nhà chính, Trần Tĩnh dẫn Dương Dật tiến vào trong phòng của A Mộ hắn. Sau đó y đem chăn nệm trên giường để sang một bên. Dương Dật cuối cùng cũng nhận ra cái giường này ẩn chứa càn khôn. Trần Tĩnh kéo một sợi dây nhỏ bên trên ván giường, đem tấm ván gỗ kéo lên. Ngay lập tức bên trong hiện ra một cái kho chứa thóc rất lớn. Ta thấy trận mưa này ít nhất cũng phải kéo dài hơn 10 ngày, nên nhà bị ngập nước như vậy. Nếu như cứ để tinh mệ ở bên ngoài thì công sức phơi nắng mấy ngày qua của chúng ta coi như mất trắng, Trần Tĩnh nói. Hai người cùng nhau khiêng mấy thùng tinh mễ đổ vào trong kho. Đổ đến thùng thứ 8 thì kho đầy, hai thùng còn lại tất cả đổ vào một cái vạc thật lớn. Trần Tĩnh, để như vậy liệu có làm sao không? Lỡ nước thấm vào thì phải làm sao? Dương Dật hỏi. Nếu vậy thì ta cũng không còn cách nào khác, Trần Tĩnh nói. Nếu số tinh mễ này thật sự bị nước ngập mà ướt hết thì bán cũng chẳng được bao nhiêu tiền, mà cho dù có thể để lại ăn thì hương vị cũng sẽ rất kém. Dương Dật nghĩ nghĩ một hồi, liền nhớ đến kiếp trước đã từng nghe nói qua than trắng có thể chống ẩm, có lẽ nên thử xem sao. Trần Tĩnh, nhà chúng ta có than trắng không? Nếu có thì chúng ta đem một ít đặt lên trên số tinh mễ này, nghe nói thứ đó có thể chống ẩm đấy, Dương Dật cho ý kiến. Có thật không? Để ta đi tìm xem. Than trắng có phải là đem than đen đốt thành than trắng không? Trần Tĩnh hỏi. Có lẽ chính là cái loại đó, Dương Dật không chắc lắm nói ra. Hai người nói làm liền làm. Trần Tĩnh lấy một cái bình gốm đựng than đổ ở bên trong ra, lựa chọn những hòn than lớn nhất rồi bỏ vào trong lò đốt lên. Dương Dật ngáp một cái. Qua khoảng một tiếng đồng hồ, những hòn than trong lò đã chuyển dần sang màu trắng. Trần Tĩnh thấy Dương Dật ngáp một cái thì nói hắn cứ đi ngủ trước, y sẽ chờ cho đến khi mấy hòn than này nguội hết thì mới đem chúng bọc vào một cái bọc rồi để trong kho thóc. Nếu như không có tác dụng thì cũng coi như không may mắn. Mưa liên tục rơi xuống, không lớn cũng không nhỏ. Tối qua Dương Dật ngủ say như chết, cảm giác cho dù có ai đó nhân lúc hắn ngủ mà ném hắn xuống sông thì hắn cũng không thể tỉnh dậy được. Sáng sớm hôm sau, vừa mới ngủ dậy thì toàn thân đều đau, cảm giác như mình tàn phế đến nôi rồi, bởi vì hắn ngay cả bò cũng không thể bò dậy khỏi giường. Cha, đã tỉnh tại sao không chịu dậy? Ngủ nướng là không đúng đâu. A Mổ đã đem tinh mễ thơm thơm đi nấu cháo rồi. Nhóc béo ghé vào bên mép giường, hai mắt mở to khó hiểu, nhìn cha đang nhăn nhỏ nhe răng. Chẳng lẽ cha bị đau răng giống như Ama sao? Ama chính là bà nội của Tiểu Bảo. Cha ngươi sao có thể bị đau răng chứ? Ta bây giờ toàn thân đều đau nhức, không có chỗ nào là không đau. Dương Dật chuyển mình một cái nằm sắp xuống, quả nhiên cảm thấy thoải mái hơn không ít. Để ta đi gọi A Mổ, ta lập tức đi gọi A Mổ, cha không được chết đâu, không chịu được chết đâu đấy. Nhóc béo ngay lập tức khóc lên, cũng chẳng đợi cho Dương Dật nói hết câu, đã chạy nhanh ra ngoài. Nói cái gì mà không được chết, ta chỉ là toàn thân đau nhức một chút thôi, cùng với chết có tí quan hệ quái nào với nhau đâu. Dương Dật bị nhóc béo làm cho dở khóc dở cười, toàn thân đau nhức làm sao mà chết được. Trần Tĩnh nhìn ra bên ngoài, trời vẫn còn mưa, buổi sáng Y đã mở cái vạt lớn ra qua xem qua, bên trong cũng không bị ẩm ướt, thật là quá tốt. Nếu không may bị ướt, thì năm nay y lại phải đi mua tinh mễ cho phu quân và tiểu bảo an. Như vậy rất là khó khăn, bởi vì nhất định năm nay giá tinh mễ sẽ rất cao. A mổ ơi, cha sắp chết rồi. Nhóc béo vừa chạy đến nhà chính, liền ôm lấy chân A mổ nó khóc nức nở, bộ dáng rất đáng thương. Nếu cha mà giống như lúc trước thì nó sẽ mặc kệ, nhưng bây giờ cha rất tốt, luôn luôn chơi đùa với nó, lại còn cho nó ăn ngon, lần trước mua cả mứt quả cho nó nữa. Nếu cha mà chết đi rồi, nó ngay cả mứt quả cũng không có. A mổ có rất nhiều việc phải làm, không có cha sẽ không có người chơi cùng với nó. Tiểu Bảo, ngươi nói bậy cái gì đó, cha ngươi rất tốt, làm sao mà chết được. Trần Tĩnh đây là lần đầu tiên mắng Tiểu Bảo. Cha toàn thân đều bất động, A mổ mau đi cứu cha. Nhóc béo nước mắt lưng tròng nhìn A mổ của nó. Trần Tĩnh nghĩ nghĩ liền cảm thấy Tiểu Bảo là bị cái chết của A ma nó dọa sợ. Phu quân thời gian này thân thể rất tốt, nhất định là do hôm qua lúc gần tối thu tinh mễ vào nhà, lần đầu dùng quá nhiều sức, cho nên bây giờ toàn thân mới bị đau như vậy. Nghĩ đến đó, Trần Tĩnh liền đi rót một chén rượu rồi mới đi vào phòng. Tiểu Bảo giống như y như một cái đuôi, đi theo một bước cũng không rời. Tiểu Bảo, đừng lo lắng, cha ngươi sẽ không có việc gì. A mổ giúp cha ngươi xoa bóp một chút, rất nhanh sẽ khỏe lại. Tiểu Bảo vừa đi vào cửa thì nghe Trần Tĩnh nói với nó. Cha nhất định sẽ không sao, cha còn phải chơi cùng với Tiểu Bảo nữa. Tiểu Bảo lẩm bẩm nói. Dương Dật nằm ở trên giường, nghe thấy cái lời nhóc béo có cảm giác muốn ngất đi cho rồi. Tình cảm cha con của hắn với nó chỉ có nhiều đó thôi đấy. Chỉ vì muốn có người chơi cùng nên mới mong mình không xảy ra chuyện. Đúng là uổng công yêu thương cái thằng nhóc này mà. Trần Tĩnh thấy phu quân nằm ở trên giường, vẻ mặt phiền muộn, liền hướng hắn nở nụ cười. Đúng như y dự đoán, phu quân đây là do hôm qua làm việc quá sức mà ra. Trên người rất khó chịu sao? Trần Tĩnh ấn ấn lên lưng Dương Dật một cái. Đau đau, ngươi ấn nhẹ nhẹ một chút. Dương Dật bị ấn đau đến kêu to lên, eo của hắn tưởng như muốn gãy luôn rồi. Để ta xoa bóp cho ngươi, khả năng sẽ bị đau thêm mấy ngày nữa, nhưng mà không sao, cũng không chết được, yên tâm đi. Trần Tĩnh cười, kéo cao áo Dương Dật lên. Ở trên tấm lưng trắng nõn của Dương Dật, Trần Tĩnh đổ lên một ít rượu, bàn tay nhẹ nhàng ấn lên, cảm giác lạnh lạnh khiến cho Dương Dật cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Lên trên một chút, bên trái, đúng rồi, chính là chỗ đó, đúng là thoải mái. Dương Dật được Trần Tĩnh không nặng không nhẹ xoa bóp cho, thoải mái đến rên hừ hừ. Cha có phải rất thoải mái hay không? A mổ cũng giúp Tiểu Bảo xoa xoa được không? Nhóc béo vốn đang ghé vào bên mép giường đột nhiên nói ra, nhìn bộ dạng của cha có vẻ thật sự rất thoải mái đấy. Cái thằng nhóc con nhà ngươi cũng đòi xoa bóp cái gì? Chỉ vì cha trên người đau nhất mới phải xoa bóp, ngươi có đau đâu mà cũng đòi. Dương Dật thò tay ra hướng đầu nhóc béo mà chà đạp. Hôm nay cũng giống như dự đoán của Trân Tĩnh, trời cứ mưa liên tiếp không ngừng, không những ban đêm mưa mà ban ngày cũng mưa. Trận mưa này không lớn nhưng cứ rơi liên tục không ngừng, đến cả sàn nhà cũng đã ngập hết rồi. Nếu như bọn hắn mà thu hoạch tinh mễ muộn một chút nữa thì nhất định sẽ bị thối hết. Cha, đã vài ngày rồi mà sao mặt trời da da vẫn chưa chịu chui ra vậy? Nhóc béo chu chu miệng nói. Nó muốn đi ra ngoài chơi nhưng mà không có mặt trời, đường thì lại rất trơn. Ngày hôm qua nó đã ở trong sân con bị trượt ngã một cái, tất cả quần áo đều bị ướt hết. Hiện tại quần áo giặt sạch vẫn chưa khô nên phải đặt bên cạnh lò để hong. Dương Dật nhìn mưa nhỏ bên ngoài, không hiểu đã xảy ra cái chuyện gì. Kiếp trước tháng 5 tháng 6 mới đến mùa mưa, nhưng ở nơi này rõ ràng bây giờ là giữa hè, sao đã có mưa dầm rồi? Tối đa 10 ngày trận mưa này mới dứt, nếu như nhanh nhất thì cũng phải 5-6 ngày. Trần Tĩnh đang ở bên trong nấu mì nói, bởi vì bên ngoài trời mưa, phu quân và Tiểu Bảo cũng đã ngốc ở trong nhà vài ngày. Đại khái là do quá nhàm chán mà ra, Xem chừng khi trận mưa này kết thúc thì gạo thô cũng sắp được thu hoạch, khoảng chừng nửa tháng nữa là có thể cắt xuống rồi. Trời cứ mưa như thế này thật quá nhàm chán. Nhóc Bẻo lại đây với cha, chúng ta đi xem thử rượu nho cha nhưỡng bây giờ thế nào, Dương Dật nói. Hắn đột nhiên nghĩ đến hai cái bình rượu nho đầu tiên mình nhưỡng, hẳn là bây giờ cũng đã được rồi. Mặc kệ chúng nó thành ra cái gì, cứ đi xem trước cái đã, nếu không sẽ rảnh rỗi đến móc meo mất. Hiện tại bên trên mỗi vò rượu đều có thời gian làm và một ít ghi chép. Dương Dật hy vọng làm vậy có thể nhưỡng ra được loại rượu nho ngon, đem hai cái bình gớm âm ra, bởi vì trên miệng bình đã được dùng đất sét bịt lại nên một chút mùi cũng không nghe thấy. Trần Tĩnh, ngươi nói thử xem, liệu chúng ta có thể nhưỡng ra được rượu không? Nếu làm không tốt thì phải làm sao bây giờ? Dương Dật đem bình gớm để lên trên mặt đất nói. Không có gì đâu, thứ đã làm ra đương nhiên là tốt, còn nếu làm không tốt thì chúng ta cũng không có tổn thất gì, coi như là thêm một ít bình gớm mà thôi, cũng không tốn nhiều tiền. Trần Tĩnh vừa cười vừa nói, chỉ cần phu quân có thể vui vẻ thì số tiền mua bình gớm này y rất vui lòng mà bỏ ra. Ông trời phù hộ, nhất định là phải thành công đây. Dương Dật tắp tay trước ngực bái bái, lúc này mới dùng gậy gỗ nhẹ nhàng chậm rãi gõ lớp đất sét đã cứng lại trên miệng bình ra. Hắn không giảm mạnh tay, sợ dùng sức nhiều quá sẽ đạp vỡ luôn cả bình gớm. Trần Tĩnh dưới bếp đã bắt đầu nấu thức ăn rồi. Hôm qua y đến nhà người bán thịt heo ở thôn bên cạnh, mua được một ít thịt ba chỉ và hai khúc xương lớn cùng với rất nhiều lòng heo. Thịt ba chỉ đem chiên vàng hai mặt ăn rất ngon, quan trọng nhất là trong nhà hai người kia rất thích ăn, mà ngay cả y cũng rất thích. Hai cái xương thì đem hầm lên làm canh, còn lòng heo đem rửa sạch, luộc lên sau đó xào tỏi ăn cùng với mì sợi thì đúng là mỹ vị. Phu quân, cứ ăn mì trước đi đã, đợi một lát nữa ăn xong chúng ta cùng mở. Trần Tĩnh nói với Dương Dật, y đây là sợ nếu lỡ nhưỡng không ra rượu sẽ ảnh hưởng đến hứng thú ăn cơm của hắn, cho nên mới một mực nói như vậy. Vốn dĩ Dương Dật rất kén ăn, nếu không thì Trần Tĩnh cũng không để hắn chỉ ăn tỉnh mễ. Bất quá hiện tại đã không còn cái tật xấu này nữa rồi. Nhưng mà nếu bỏ ăn một bữa thì không sao, bỏ ăn đến bữa thứ hai thì đối với thân thể của hắn quả thật là không tốt một chút nào. Đối với Trần Tĩnh thì việc để cho Dương Dật ăn no bụng lúc nào cũng là việc quan trọng nhất. Sắp mở ra được rồi, chờ ngươi nấu xong mì thì cái này cũng mở xong thôi, Dương Dật nói. Chỉ có điều hiện tại lông mày hắn đã nhíu chặt, ai có thể nói cho hắn biết vì sao hắn lại nghe được một cổ vị chua từ trong cái bình này phát ra vậy. Mặc dù may mắn là không phải mùi thối, nhưng mà cái loại mùi chua này sao mà giống cái mùi giấm quá. Bao nhiêu nhiệt huyết trong lòng Dương Dật bây giờ đã nguội lạnh đi một nửa. Rượu nho của hắn nhất định là đã dưỡng thành giấm rồi. Dương Dật trong nội tâm âm thầm nhỏ huyết, vô cùng xoắn xuýt, mở cái lá nắp trên miệng bình ra, lập tức trong phòng toàn bộ đều là mùi vị chua. Chà, cái đây là gì? Vì sao bây giờ trong phòng toàn là vị chua như vậy? Nhóc Béo tò mò hỏi. Nó cảm thấy mùi vị toàn bộ là từ cái bình trong tay cha mà phát ra, cái mũi của nó cứ mỗi lúc lại tiến lại càng gần. Thằng nhóc thối này, chua không chết được ngươi đâu. Dương Dật đem giấy dầu cùng mở ra, lập tức cả phòng toàn bộ đều là mùi chua, lại còn rất thơm, mà cái người cảm thấy thơm thơm chỉ có Trần Tĩnh. Chà, người mới là phôi đảng, nhóc Béo kêu kêu lên, lập tức chạy ra thật xa, cái mũi của nó nhất định sẽ bị phá hư mất thôi, vừa rồi đứng quá gần, cái mùi chua kia sọc thẳng vào mũi nó. Nhóc Béo nói rất đúng, cha là đại phôi đảng, chuyên ăn tiểu phôi đảng là nhóc Béo ngươi. Dương Dật cười lớn đối với nhóc Béo đang chạy rất xa kêu lên. Tiểu Bảo mới không sợ cha đâu. Tiểu Gia Hỏa nghe xong lời nó thì lập tức đáp lại. Hiện tại nó đã không sợ cha nữa rồi. Đã từ rất lâu rồi, cha không có trừng mắt với nó, lại càng không đánh nó. Nó rất yêu thích người cha của bây giờ. Phu quân, cái này mùi vị không tồi, có thể uống được hay không? Trần Tĩnh nói xong, còn hít sâu một hơi, y rất thích cái mùi chua cay này. Trần Tĩnh biết đó chính là do mình đang mang thai mà ra. Dương Dật nghe xong lời của Trần Tĩnh, liền ngộ ra, ở cái nơi này người ta còn chưa có dùng giấm chua. Hai ngày trước, bọn hắn đi phiên chợ, chỗ đó có chao cũng có rượu, nhưng mà giấm chua thì tuyệt không tìm thấy. Lúc đó hắn có hỏi thử ở đây có bán giấm chua không, nhưng mà không ai biết, có lẽ ở đây có, nhưng mà chưa người thử qua thôi. Uống cũng được, nhưng mà rất chua đấy. Chúng ta có thể dùng thứ này để nấu thức ăn, cũng giống như lần trước bắt tôm rang lên ấy. Chúng ta có thể trộn vào mì để ăn, gọi nó là giấm chua là được rồi. Dương Dật cao hứng nói, trước hết cứ đặt cho nó một cái tên để miễn cho người gọi loạn. Mặc dù bình gốm này của hắn là nhượng hư, nhưng mà không có nghĩa là tất cả những bình kia đều hư. Lát nữa hắn sẽ đem một cái bình khác mở ra xem. Hắn không tin tất cả đều thành giấm hết. Hơn nữa vừa rồi Dương Dật cũng đã nếm qua, cái vị chua này cũng rất không tồi. Đợi lát nữa ăn cơm trưa xong tìm một cái bình gốm nhỏ đến xem số giấm này đổ ra. Cứ nghĩ đến việc sau này có thể lấy món chua ngọt để ăn, tâm tình của hắn lập tức tốt hơn rất nhiều. Tái ông mất ngựa, yên tri phi chi phúc. Nếu không có rượu bán thì hắn có dám bán. Nếu mà không thể bán thì hắn sẽ tìm cách khác để tiêu thụ ở quán rượu của Tân Huy. Cùng lắm thì hắn làm ra vài món chua ngọt để làm mẫu. Mấy người đầu bếp ở quán của Tân Huy tay nghề rất lợi hại, chắc chắn có thể nghĩ ra thêm nhiều món dùng đến giấm chua. Dương Dật cầm một cái muôi gỗ, múc nửa bát giấm chua ra, sau đó lại dùng giấy dầu bịt miệng bên gớm lại, để trái cho vị chua đều bay đi mất. Thế nào? Ăn cùng với cái này rất ngon đúng không? Dương Dật nói xong, liền kẹp mì lên bắt đầu ăn. Hắn vừa rồi cho vào trong chén mì một muôi giấm, đã rất lâu rồi, không được ăn lại cái vị chua này, cảm giác thật là quá tuyệt vời. Ừ, ta thích cái vị này. Trước khi ăn nhiều quả chua sẽ cảm thấy rất khó chịu. Cái này độ chua rất vừa phải. Trần Tĩnh vừa cười vừa nói, lần này mang thai y rất thích ăn chua, nhưng mà ô mai lại rất đắt, cho nên nếu thèm y sẽ đi hái quả chua đến ăn. Chỉ có điều mỗi lần ăn nhiều, thêm vài quả là răng lại ê hết cả. A mổ, cái này ăn rất ngon sao? Tiểu Bảo có thể ăn một ít được không? Nhóc béo trong tay cầm cái muỗng nhỏ, chỉ mì trong tay Trần Tĩnh nói, nó vừa rồi bị cái vị chua dọa, không dám cho giấm vào bát của mình. Phu quân, ngươi gấp cho Tiểu Bảo một ít đi, bát của ta nhất định rất chua đấy. Trần Tĩnh nói, vừa rồi y cho vào bát của mình cả nửa bát giấm, còn Dương Dật chỉ cho có một muỗng nhỏ mà thôi. Tiểu Bảo cắn cắn cái muỗng nhỏ của mình, thật sự ăn ngon quá, nó cũng muốn cho giấm vào ăn. Tiểu Bảo thích ăn sao? Trần Tĩnh nhìn tiểu gia hỏa, ban đầu thì nhíu nhíu mày một chút, về sau dần dần giãn ra, cặp mắt to đen lấy nhìn chăm chăm bát giấm ở trên bàn. Cái này biểu lộ rằng nó thực sự rất muốn ăn rồi. A mổ, Tiểu Bảo thích ăn giống như bát trong chá ái. Tiểu Bảo vội vàng kêu lên, giống như nếu nó nói chậm một chút thì sẽ không có ăn đấy. Cầu trời phù hộ, cái bình này nhất định phải là rượu, đừng là giấm, nhất định là rượu, nhất định là rượu. Dương Dật một bên gõ gõ đất sét, một bên lại lẩm bẩm khẩu khẩn. Trần Tĩnh nghe vậy thì rất muốn cười, nhưng lại không dám cười thành tiếng, sợ hắn sẽ xấu hổ. Nếu quả thật không nhưỡng ra được rượu, hắn nhất định sẽ rất thất vọng a. Trần Tĩnh rửa xong chén bát đi ra, thì thấy phu quân của y vẫn còn đang gõ gõ đất trên miệng bình, thần sắc chuyên chú trước nay chưa từng có. Trần Tĩnh, ngươi mau tới ngửi thử xem không? Dương Dật thấy Trần Tĩnh nhìn mình, vội kêu lên. Trần Tĩnh thấy dáng vẻ lo lắng của Dương Dật liền đi qua. Đến nơi thì hắn đã đưa bình gốm đến trước mặt, y cẩn thận ngửi ngửi. Bên trong phát ra một mùi rất thơm, chắc là rượu. Nhưng mà so với rượu, gia vị ở trong nhà thì hương vị lại không giống. Rượu Trần Tĩnh trước nay mua được tương đối kém. Tháng trước rượu mang về làm gia vị là do Tần Huy đưa cho. Nó là một loại nguyên chất chưa pha thêm nước. So với rượu hiện tại, bán ở ngoài chợ, đa số bị pha thì tốt hơn nhiều lắm. Mặc dù gạo thô cũng có thể mang cất thành rượu, nhưng mà là lượng rượu rượu cho ra rất thấp, chi phí bỏ ra quá cao, việc buôn bán lỗ vốn như vậy sẽ không có ai làm. Rất thơm, Trần Tĩnh lại hít sâu thêm một hơi nói, đây thật sự là mùi rượu, hơn nữa lại rất nồng đậm. Thật không ngờ, thứ quả chu kia lại nhận ra được một loại rượu tốt như vậy. Lần này thật là ngoài dự liệu của Trần Tĩnh. Từ trước đến giờ, y vẫn không nghĩ rằng phu quân có thể nhận ra được rượu, hơn nữa lại còn là loại thượng hạng như thế này. Nếu như tất cả số bình gốm ở trong nhà kia đều là rượu, thì năm nay trong nhà chắc chắn là không thiếu tiền. Đến mùa thu y cũng không cần phải vào sâu trong núi đi săn nữa. Dương Dật sau khi được cho một cái khẳng định, rút cục cũng có thể tin rằng bản thân mình không phải tưởng tượng. Thoáng một phát đã đem toàn bộ đất sét còn dính trên miệng mình cạy ra. Kỳ thật đất dính trên đó đều đã bị hắn đập ra gần hết rồi, nhưng mà lại không xác định lắm, sợ rằng mình cho quá mong chờ nên ngửi sai. Có điều hắn có thể khẳng định rằng bên trong không phát ra mùi chua, cũng không phải là mùi thối. Thứ Dương Dật ngửi được chỉ là một cỗ mùi cồn nhàn nhạt, trong lòng hắn cũng đã cảm thấy mình thành công rồi. Đưa cho Trần Tĩnh xác nhận một cái cũng là để chia sẻ niềm vui của mình với y mà thôi. Dương Dật đem đất sét dính trên miệng bình gỡ ra hết, đặt nó ở trên mặt bàn, rồi đem dây buộc giấy dao bịt miệng bình mở lại. Nhóc béo nhìn thấy hai người lớn trong nhà bộ dạng thất thân, bí bí cũng chen lên phía trước a mổ mình, leo lên trên ghế, ghé sát vào mép bàn, cặp mắt sáng quắc nhìn chăm chăm cái bình gốm. Nhưng mà dù vậy, nó cũng không dám lại quá gần, rõ ràng là chưa quên được bài học lần trước. Đến đây ngửi xem, thật sự rất thơm. Dương Dật kéo giấy dầu mở ra, mùi rượu nho nồng đậm tràn ngập đầy mũi của ba người. Hắn biết hắn thật sự thành công rồi, hơn nữa lại còn là rất thành công. Thật không ngờ dùng nho chua dại lại nhận ra được loại rượu tốt như vậy. Mệt hắn kiếp trước đi mua loại nho quá ngon, cuối cùng vẫn là nhưỡng ra thứ rượu không tốt. Có điều khi đó có lẽ do không có kinh nghiệm bằng lần này, cho nên mới vậy cũng không chân. Dương Dật nghĩ nghĩ, phu quân, đây đúng là rượu ngon, lúc nào thuận tiện chúng ta đưa cho Tần đại ca nếm thử, sau đó bán cho hắn tốt lắm. Trần Tĩnh nói. Ừ, cái này còn phải chờ xem mấy bên kia nữa. Chúng ta cũng phải đặt thêm mấy cái bình sứ trắng nhỏ bằng nắm đấm. Ta nhớ là lần trước thấy người ta có bán, sau đó chúng ta đổ rượu vào trong, lại dùng gỗ hương đẽo thành cái nút bọc vải đỏ nhét vào. Hình thức như vậy giá cả cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Thứ gì càng ít thấy thì lại càng quý. Tới lúc đó chúng ta tìm một cái giá tốt đem bán ra. Bởi vì hiện tại rượu nho không nhiều, cho nên nói với Tần đại ca là chúng ta chỉ có thể lấy ra một ít, mỗi tháng cũng chỉ có mấy bình thôi. Dương Dật nói, đóng vào chai, rượu lại không kém, giá tiền có cao một chút thì tất nhiên là sẽ không ai phản đối rồi. Phu quân nói đúng, ngày mai ta sẽ tới nhà lão bá làm gốm trong thôn đặt bình sứ, chắc cũng phải vài ngày mới xong, đến lúc đó trận mưa này cũng đã chấm dứt rồi. Trần Tĩnh vừa cười vừa nói, nếu có thể dùng phương thức như thế này để kiếm tiền, y cũng không cần phải rời nhà mấy ngày mấy đêm đi săn. Để Tiểu Bảo và phu quân ở nhà, y cực kỳ lo lắng, nhất là năm nay a mổ đã mất, hai tử ở trong bụng lại muốn sinh vào mùa thu, phu quân có thể trông nom Tiểu Bảo, nhưng mà không chắc là có thể ôm được đứa trẻ nhỏ xíu yếu ớt. Hồi Tiểu Bảo mới sinh, phu quân cũng không dám đụng vào một cái, mãi đến khoảng 4 năm tháng sau nó cứng cáp một chút mới dám lẳng lặng sờ. Quả chua ở phía sau núi cũng không ít, qua mùa thu mới ngưng kết quả. Tính toán thời gian một chút thì vẫn còn có thể nhưỡng được không ít rượu. Năm nay nhà bọn họ sẽ sống tốt lắm, mà y cũng không còn phải đi săn nữa. Dương Dật cầm muôi gỗ múc một muôi, nhìn lại thì thấy hóa ra màu rượu lại là trong suốt. Hắn còn nghĩ sẽ là màu hồng, ngay cả màu đỏ đậm cũng đã nghĩ tới luôn, chỉ duy nhất không nghĩ nó sẽ trong suốt thế này. Rõ ràng trước kia nhưỡng được đều là màu hồng, sao lần này lại thành màu trắng nhỉ? Phu quân, rượu trong suốt thế này nhìn có chút giống rượu cao cấp Cất Từ Tinh Mễ. Loại này rất hiếm thấy. Bình này bán ít nhất cũng được 5-6 lượng bạc. Trần Tĩnh nghĩ tới cái thời điểm lễ mừng năm mới, Tần đại ca sẽ đưa đến nhà bọn họ một ít rượu, cùng với loại rượu bên trong bình này cũng không sai biệt lắm. Hy vọng rượu của chúng ta có thể bán được giá tốt. Hôm nay đúng là khiến cho tiểu tâm can của ta cứ lên lên xuống xuống liên tục, thật là mệt. Trần Tĩnh, bữa tối nay nấu thêm chút gì đó để chúc mừng. Bên ngoài trời có còn mưa không? Dương Dật cảm thấy nếu có thể tìm được một ít tôm cá đến thì tốt quá. Cha A Mổ, chúng ta đi bắt cá được không? Tiểu Bảo muốn ăn cá. Tiểu Bảo đứng tại cửa ra vào hô lớn. Được, cha mang ngươi đi bắt tôm. Dương Dật cũng rất cao hứng. Đã 2 ngày nay hắn không có rời khỏi phòng, sắp mọc mốc đến nơi rồi. Trần Tĩnh ở một chỗ tương đối hẹp trong dòng suối nhỏ, đặt một cái sọt bẫy cá. Dương Dật cùng với Tiểu Bảo cầm thùng gỗ và chậu gỗ để ở bên cạnh, chờ cá rơi vào bãi. Nhân lúc này, Trần Tĩnh đem toàn bộ số quần áo bẩn ra ngoài giặt. Những ngày này mưa dầm không ngớt, giặt quần áo rất bất tiện, giặt xong rồi cũng phải dùng lửa để hong khô. Trần Tĩnh, ngươi có mệt không? Để đó ta giặt cho, ngươi đi trông nhóc béo đi, có cá thì bắt lại, có tôm cũng bắt luôn. Dương Dật thấy Trần Tĩnh ngồi xổm trên phiến đá giặt quần áo, rõ ràng là một nam nhân, vậy mà ngồi giặt quần áo cũng có thể giặt đến hài hòa như vậy. Đột nhiên Dương Dật nhớ ra, Trần Tĩnh trong bụng vẫn còn có đứa nhỏ. Hắn nghĩ, y ngồi xổm như vậy hẳn là rất khó chịu, đứa nhỏ trong bụng cũng có thể không thoải mái. Không sao đâu, ngươi cứ trông hài tử là được rồi. Trần Tĩnh cười nói, phu quân của hắn chỉ cần có một phần tâm ý như vậy đã là đủ rồi. Cái gì mà không sao với có sao? Ngươi không thoải mái thì đứa nhỏ trong bụng cũng không thoải mái. Từ giờ trở đi, quần áo cứ để đó ta giặt là được rồi. Dương Dật kéo Trần Tĩnh đứng lên, làm ra cái bộ dáng nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ không để yên. Trần Tĩnh bị Dương Dật lôi kéo đến mức không thể giặt quần áo được. Y từ trước đến giờ đối với phu quân luôn luôn nhường nhịn, không có cách nào đối phó, cuối cùng vẫn là nghe theo lời hắn đứng lên. Từ từ hãy giặt, để ta đi vào trong lấy cho ngươi cái ghế ngồi trước đã. Trần Tĩnh nói xong chạy vào trong nhà lấy ra một cái ghế tháp. Cha có cá, nhanh lên nếu không nó sẽ chạy mất. Ngay lúc này nhóc béo lớn tiếng kêu lên. Dương Dật đem con cá màu đen suýt chút nữa nhảy ra khỏi sọt đổ vào trong thùng gỗ. Con cá này so với con lần trước bắt được còn lớn hơn nhiều, chắc hẳn là theo sông lớn bơi đến nơi này. Nhóc béo, không được đụng vào con cá này đấy, nó nhìn vậy nhưng rất dữ, sẽ cắn người. Dương Dật lại một lần nữa đem giỏ trúc bỏ vào dòng suối nói. Ghế được mang ra, Dương Dật ngồi ở trên đó dùng chai gỗ đập đập quần áo. Trước đó Trần Tĩnh đã sớm ngâm xà phòng rồi, hắn bây giờ chỉ cần đập đập mấy cái rồi giũ cho sạch là được. Ngươi vậy mà lại ra đây giặt quần áo, xem ra Dương Dật ngươi thật sự đã đổi tính, bắt đầu biết đau lòng ca nhi nhà mình rồi a. À, Trần Tĩnh, ta có chuyện muốn nói cùng với hai người các ngươi, nhưng mà nhìn các ngươi bây giờ cảm tình tốt như vậy, thành ra chẳng muốn nói nữa. Biết vậy thì chẳng cần nhân lúc ca nhi nhà ta không để ý mà trốn ra rồi. Trần nghĩ một hơi nói ra, hắn vừa rồi nhìn thấy Dương Dật vậy mà lại ngồi giặt quần áo, còn tưởng là mình hoa mắt nhìn lầm nữa ấy chứ. Trần Tĩnh có chút ngoài dự đoán nhìn Trần nghĩ, cái người này ngay thời điểm Dương Dật cảm thấy thống khổ nhất thì đến khai thông cho Dương Dật, khi tất cả mọi người đều cười nhạo Dương Dật thì hắn lại tìm đến nói chuyện. Trần Tĩnh đối với người có ân với mình vẫn luôn luôn nhớ rõ, chỉ có điều 2 năm trước Trần Nghĩ đã rời thôn, gần đây mới trở về. Có chuyện gì sao? Trần Tĩnh vẫy vẫy nhóc béo đến cạnh, quay sang hỏi. Có phải là gần đây ngươi bắt đầu bắt nạt Dương Dật rồi phải không Trần Tĩnh? Ta đã nói với ngươi rồi, nếu ngươi bắt nạt hắn, lại còn bắt hắn phải giặt quần áo này nọ, ta sẽ đánh ngươi. Hắn bây giờ không còn thân nhân, ta chính là ca ca của hắn. Trần Nghĩ đột nhiên hướng Trần Tĩnh nói. Trần Tĩnh nhìn Trần Nghĩ, người này đối với phu quân y thật sự rất tốt. Dương Dật nhìn một lúc cuối cùng mới nhớ tới cái ngày Tần Huy đến, Hắn đi ra ruộng tìm Trân Tĩnh thì gặp hán tử này giữ ruộng tên Mễ. Không phải Trân Tĩnh bắt ta già, ca như nhà ta đang mang thai, ta thấy y làm việc có chút cố sức nên không cho y làm nữa thôi. Đúng rồi, ngươi đến đây có chuyện gì thế? Cái tên này dạo trước nói qua sẽ qua nhà hắn chơi, vậy mà đã lâu như vậy bây giờ mới tới, hại hắn quên luôn cả Mạc. Trân Tĩnh, ngươi cũng biết đó, nhà của ta rất cần Trương gia, Trương Tú Nhi kia, vậy mà đã trở về rồi. Nghe nói hình như là ở nhà chồng làm cái gì đó quá đáng nên bị hư. Ta tới đây là để nói với Dương Dật ngươi một chút, nhất định không thể tiếp tục thích cái loại lẳng lơ đó nữa. Tĩnh ca nhi, tuy rằng dung mạo không phải là nhất tuyệt, nhưng mà y là người đối tốt với ngươi nhất, ngươi nhất định phải quý trọng. Mặc dù Trương Tú Nhi kia dung mạo như hoa, nhưng mà không phải là một ca nhi tốt. Ta đang nói cái gì ngươi có nghe không vậy Dương Dật? Trần Nghĩ một hơi nói ra. Ngươi đang nói cái gì vậy chứ? Ngươi bảo Trương Tú Nhi vẻ ngoài xinh đẹp cho nên ta thích hắn, rốt cuộc là năm đó có chuyện gì xảy ra? Nói ta nghe thử chút. Dương Dật đem bộ quần áo cuối cùng vắt khô hỏi. Dương Dật đeo giả trúc, Trần Nghĩ ôm cái thùng gỗ chứa mấy con cá, bốn người cùng nhau trở về nhà. Đem quần áo phơi dưới mái hiên xong thì Trần Tĩnh cũng đã chuyển bàn nhỏ cùng với mấy cái ghế ra ngoài, đang ở đó rót trà. Dương Dật, ngươi thấy đó, Tĩnh ca nhi thực sự thu xếp công việc trong nhà rất tốt, nhà của ngươi bây giờ so với trong thôn cũng không kém là bao. Nhớ ngày trước khi mà Tĩnh ca nhi còn chưa tới nhà ngươi, ngươi cùng với A mẫu ngươi đã phải sống rất vất vả a. Trần Tĩnh nói xong lại uống một ngụm trà. Ngươi tốt nhất nói nhanh một chút đi, Dương Dật thúc giục. Trong lòng của hắn bây giờ đã sốt ruột muốn chết, vậy mà Trần Nghĩ lại còn bày ra cái bộ dạng lão nhân nhàn nhã ngồi ôm chuyện cũ. Mới đầu ta đúng là không tin ngươi đã mất trí nhớ, nhưng mà hiện tại xem ra đúng là thật rồi. Từ lúc ngươi còn nhỏ, cha ngươi đã ở trong thôn tìm cho ngươi một ca nhi. Ca nhi kia gia cảnh thật sự rất kém, lúc cha hắn sinh bệnh, cha ngươi mang tiền đến giúp, nhà hắn mới có thể qua được cửa ải khó khăn đó. Trần Nghĩ nói đến cái điểm mấu chốt thì ngừng lại. Về sau thế nào? Ngươi đừng có nói một nửa thì dừng lại chứ, một hơi nói hết không được à? Thực sự là khiến cho Dương Dật tò mò muốn chết. Dù sao đây cũng là chuyện cũ của chủ nhân thân thể này, bây giờ thân thể này là của mình thì đây cũng coi như là chuyện của mình rồi. Ngươi đừng có vội, để từ từ ta nói. Chuyện này Trần Tĩnh cũng không biết rõ đâu. Đáng tiếc không được vài năm thì cha ngươi mất, về sau nhà các ngươi càng ngày càng sa sút, đến thời điểm ngươi cần lập gia đình thì nhà bọn họ chê ngươi thân thể không tốt. Gia cảnh cũng không khá giả nên đã gả Trương Tú Nhi cho một nhà giàu ở trên thị trấn làm vợ lẽ. Ngươi nghĩ thử mà xem, làm vợ lẽ của nhà giàu thì làm gì có tốt đẹp. Bởi vậy cho nên đã qua nhiều năm như vậy rồi, đến bây giờ ngay cả một cái trứng cũng chưa sinh ra. Ngày đó vẫn là A mộ ngươi lợi hại, quyết định ngay lập tức cho ngươi và Tĩnh ca nhi thành thân. Bây giờ nhà các ngươi ngày càng tốt lên, ta cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm rồi. Trần Nghĩ nói xong lại uống một ngụm nước trà đạ nữa. Thực ra Trương gia định làm một chuyện hết sức đáng khinh đấy. Nhà bọn hắn có một tiểu ca nhi so với Trương Tú Nhi nhỏ hơn một tuổi, cũng rất thanh tú, nhưng mà đáng tiếc lại bị ngốc. Bọn họ vậy mà lại định đem ca nhi ngốc kia gả cho ngươi. À mổ của ngươi bị bọn họ làm cho tức đến sinh bệnh. May mắn là trong nhà ngươi còn có một ca nhi khác là Trần Tĩnh. Trần Tĩnh lúc trước đến đây để tìm người thân, bởi vì gặp thổ phỉ nên không tìm được, ngất xỉu ở cửa nhà ngươi, được A mổ ngươi thu lưu. A mổ ngươi thấy Trần Tĩnh là một ca nhi tốt, việc trong nhà, việc ngoài nhỏ đều thu xếp gọn gàng. Cho nên thời điểm Trương ca nhi thành thân, cũng trong ngày hôm đó, hai người các ngươi cũng đơn giản chuẩn bị quần áo chung rượu thành thân luôn. Hồi đó người trong thôn rất xem thường Trương gia kia, hiện tại thì tốt rồi, nhà các ngươi càng ngày càng khá, mà Trương gia bên đó thì lại có kịch vui để xem. Trần Nghĩ nhả ra một trận ác khí, người không biết còn tưởng hắn mới thật sự là cái người bị cô phụ sỉ nhục kia. Ta nói với ngươi rồi đó, Trương Tú Nhi kia, ngươi cũng đừng nghĩ đến nữa, cố gắng sống thật tốt với Tịnh Ca Nhi. Trần Nghĩ lại một lần nữa nói, ngươi sao lại cứ khăng khăng nói ta đừng đi tìm Trương Tú Nhi kia? Ta từ nãy đến giờ có nói thích hắn đâu. Trần Tịnh nhà ta rất tốt, ta còn đi tìm người khác nữa làm gì? Dương Dật nói, đó không phải là vì Trương Tú Nhi đó dung mạo xinh đẹp đó sao? Trần Nghĩ nói, nhớ lại thời điểm Dương Dật vừa mới thành thân với Trần Tĩnh, Trần Tĩnh còn bị hắn ghét bỏ. Cũng may là y tính tình thật tốt, một mực chịu mệt chịu khổ chăm sóc cho Dương Dật, bởi vì hắn thân thể càng ngày càng kém. Mãi cho đến khi Tịnh Ca Nhi có hài tử, Dương Dật mới đỡ hơn một chút. Về sau Trần Nghĩ rời thôn, mãi đến một thời gian trước mới trở về. Đẹp cái lông ấy, muốn tìm người đẹp thì ta trực tiếp lấy cái gương đồng ngắm bản thân là được rồi. Cái tên Trương Tú Nhi kia có thể so với ta đẹp hơn không? Dương Dật chỉ vào mặt mình nói. Dạ, Trần Nghĩ đang uống trà ngay lập tức phun ra. Tức lừ lúc nào mà Dương Dật biết nói ra mấy lời đó vậy trời. Xem ra hắn có thể thật sự yên tâm rồi. Người anh em, dung mạo so với Ca Nhi còn đẹp mắt hơn này của hắn, cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi. Trần Tĩnh nguyên bản cau mày, nghe thấy vậy khóe miệng cũng vểnh lên. Nói thật, so ra trong cái thúng này đúng là không có Ca Nhi nào đẹp hơn phu quân y. Cha rất đẹp, ai cũng không so được với cha, đúng không A Mổ? Vốn không rõ ràng lắm tình huống, nhóc béo nghe đến đó cảm thấy rất vui vẻ. Cha của nó là người đẹp nhất mà nó từng thấy đấy. Đúng đúng đúng, cha của ngươi là dễ nhìn nhất. Trần Tĩnh tâm tình rất tốt nói.